Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3789, Đăng Thiên Thạch, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn tu dưỡng 3 ngày lâu, Tô Hàn này mới hoàn toàn khôi phục nguyên khí ngày thứ tư. Tô Hàn đem Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng triệu đến đại địa nơi này, chỉ có Phượng Hoàng Tông người, cũng có thể nói, thật chỉ có người một nhà. Này vẫn là bọn hắn đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, Tô Hàn lần thứ nhất đem tất cả mọi người triệu tập tới. Bọn họ đều là thần sắc kích động, hắn không thể đi lên cùng Tô Hàn ôm một phiên. Liên quan tới tông chủ sự tình, mấy ngày nay ta cũng nghe nói một chút. Lưu Vân sợ hãi than nói, tông chủ vẫn là tông chủ a, ở nơi nào đều sẽ không bình tĩnh. Ngài lúc này mới vẻn vẹn thần linh cảnh mà thôi, liền đã tại thượng đẳng tinh vực sáng tạo ra rất nhiều truyền kỳ, quả nhiên là lệnh chúng thuộc hạ người bội phục a. Tiếp lấy liếm. Hồng Thần cười nói, Lưu Vân trừng mắt, thế nào, ngươi không phục, hôm nay lão tử không liếm ngươi một ngụm, ngươi cũng không biết cái gì gọi là liếm cầu. Ha ha ha ha, trong đại điện truyền ra cười vang, Tô Hàn cũng không nhịn được lắc đầu, cái tên này, vẫn là trước sau như một tên dở hơi a, trung đẳng tinh vực tất cả an bài xong sao? Tô Hàn hỏi, nói lên chính sự, mọi người lập tức nghiêm nghị, thượng quan Minh Tâm nói, bẩm báo tông chủ. Trung đẳng tinh vực đã toàn bộ an bài thích đáng, mặc dù Phượng Hoàng Tông trực hệ cao tầng đều đã đi tới thượng đẳng tinh vực, lại tại đến trước đó, đều đã lưu lại đủ loại thủ đoạn, như Phượng Hoàng Tông thật dám có người phản loạn, ngay lập tức sẽ bị tru diệt, thần cảnh phía dưới, không người có thể trốn được. Vậy thì tốt, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, các ngươi đều là thiên kiêu, đều có các tư chất, tự nhiên không thể đem thời gian đều lãng phí ở trung đẳng tinh vực. Trùng hợp giờ phút này đi lên, cũng là xem như cơ duyên, không lâu sau đó, chúng ta là có thể tiến vào yêu ma giới, nơi đó có quá nhiều thiên địa chân bảo, nếu có được đến, cái kia tu vi của các ngươi, là có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên đi lên, nhất là chiến tộc. Nói đến đây, Tô Hàn vừa nhìn về phía Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người. Hiên Viên Khung bốn người còn tại Tịnh Hóa Trì ở trong bế quan, toàn tâm toàn lực, chỉ sợ cũng không biết những người khác đã đi lên. Tô Hàn cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Tông chủ mời nói, Hiên Viên Thắng Nghĩa nói, yêu ma nhất tộc khí huyết, giống như là vực ngoại thiên ma huyết tinh một dạng, khác biệt chính là, khí huyết có thể gia tăng tu vi lực lượng, nhất là đối với thể xác tu vi càng tốt, mà huyết tinh, chỉ có thể gia tăng thể xác tu vi, bất quá cũng có thể gia tăng thọ nguyên. Tô Hàn nói, yêu ma nhất tộc, không tính là thể tu, nhưng vô luận là bọn hắn khí huyết, vẫn là yêu ma giới ở trong vật phẩm, đối với thể tu đều có tác dụng cực lớn cùng có ích, chiến tộc mấy triệu người, đều là giữa thiên địa lớn nhất tiềm lực thể tu. Các ngươi không giống như là tu sĩ võ đạo, căn bản cũng không có bình cảnh, chẳng qua là tài nguyên nhiều ít mà thôi, cho nên lần này yêu ma giới chuyến đi, bản tông vẫn là nhất coi trọng các ngươi. Tôn tông chủ ý nguyện, chiến tộc định không hổ thẹn. Hiền Viên Thắng Nghĩa nghiêm nghị gật đầu, dĩ nhiên, ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, những người khác cũng phải đem hết toàn lực. Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có truyền ngôn nói, yêu ma giới là cuối cùng một chỗ thượng cổ chiến trường, có vô số thượng cổ đại năng giao chiến mở mà ra, nơi đó khả năng chôn giấu lấy thượng cổ đại năng di hài, còn có bọn hắn khi còn sống chỗ có được một ít vật phẩm, này vô luận là đúng tu sĩ võ đạo, vẫn là đối ma pháp sư tôi nói, đều là cực lớn tạo hóa. Hiểu ý của ta không? Bá bá bá, mọi người đứng dậy, thuộc hạ hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn tìm được Hủy Diệt Nữ Hoàng. Chuyện gì? Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, nàng cũng không quan tâm Tô Hàn cái kia yêu long cổ đế thân phận, cũng không có người khác như vậy kính trọng. Tô Hàn cũng là thói quen nàng này loại khẩu khí, theo ở kiếp trước, thẳng đến bây giờ, luôn luôn đều là như thế. Ta muốn làm một chút đăng thiên thạch, Tô Hàn nói. Rất khó, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, người cũng hẳn phải biết, vượt qua 8910, đăng thiên thạch, đều nằm giữ tại lục cấp khu, thất cấp khu thế lực lớn trong tay, còn có một chút, tại ngũ cấp khu thế lực bên trong, đến mức ngũ cấp khu trở xuống, trừ một chút may mắn người, cơ hồ là không thể nào đạt được đăng thiên thạch. Tô Hàn khẽ gật đầu, đăng thiên thạch cũng sớm đã bị gần như lũng đoạn, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhân tộc đăng thiên thạch cộng lại, chỉ sợ cũng liền là 300 vạn miếng tả hữu. Người muốn cho người toàn bộ đều tiến vào thang đăng thiên, không có khả năng. Hủy diệt nữ hoàng lại nói, Tô Hàn bất đắc dĩ thở dài, cái này ta tự nhiên biết, chẳng qua là, ta chỉ có thể là đạt được một chút đăng thiên thạch, có thể làm cho nhiều ít người đi vào, liền để nhiều ít người đi vào. Hủy diệt nữ hoàng hơi hơi yên lặng, nàng tự nhiên cũng biết, Phượng Hoàng Tông người toàn bộ đều là thiên kiêu, này loại số lượng có thể xưng khủng bố, nhất là chiến tộc, ánh sáng bọn hắn người, liền có tiếp cận 600 vạn. Chiến tộc là ngân hà tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong, thể tu lực lượng có thể xưng khủng bố, thánh vực chiến tộc tổng bộ trấn thủ một phương, chính là tinh không liên minh, đều không dám trêu chọc. Là không dám, không phải không muốn, căn bản mà nói, dùng tinh không liên minh điểm này nội tình, như không nguyên linh tồn ở đây, căn bản là vô phương cùng thánh vực những cái kia truyền thừa vô số năm thế lực lớn chống lại. Chỉ từ lực ngưng tụ tới nói, tinh không liên minh liền vô cùng kém. Không chút nào khoa trương hình dung, như giờ phút này nguyên linh ngã xuống, cái kia tinh không liên minh ngay lập tức sẽ tan đàn xẻ nghé, trong nháy mắt sụp đổ. Chiến tộc mạnh như thế, chỉ là tại Phượng Hoàng Tông số lượng, liền đã siêu việt thánh vực chiến tộc tổng số, Tô Hàn tự nhiên muốn đối bọn hắn kiệt lực bồi dưỡng. Chớ nói chi là, còn có các đại thần vệ đoàn những cái kia thiên kiêu nhóm. Nhất là thánh hàn thần vệ đoàn người, như không nhiều hơn bồi dưỡng, thật sẽ phí phạm thể chất của bọn hắn. Nhưng mà, đăng thiên thạch hết thảy cứ như vậy nhiều, đại bộ phận bị lũng đoạn, sẽ không tùy tiện lấy ra, Tô Hàn nghĩ làm cho tất cả mọi người đều đi vào, căn bản làm không được. Thái cực cổ thần đã chết, ngươi cùng thái cổ yêu thần làm chúng thần điện hai thần, thái cực cổ thần tên không nổi danh, nhưng ngươi lại là danh chấn thượng đẳng tinh vực, dùng ngươi lực hiệu triệu, nếu là thật muốn mua đăng thiên thạch, nhất định có thể mua được một chút. Tô Hàn lại nói, ta còn có thể so đến được ngươi yêu long cổ đế. Hủy diệt nữ hoàng hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khác biệt, ta hiện tại chẳng qua là chỉ có hư danh mà thôi. Lại thượng đẳng tinh vực những cái kia đỉnh cấp thế lực cơ hồ đã chỗ đứng hoàn tất, nếu ai dám bán cho ta, liền nhất định sẽ đắc tội tinh không liên minh. Tô Hàn nói, ta cũng giống vậy, ai cũng biết, ta là đứng tại ngươi bên này. Hủy diệt nữ hoàng nói, biết là biết, nhưng ngươi dù sao không phải ta, những cái kia đỉnh cấp thế lực trưởng khống đăng thiên thạch, lại không thể toàn bộ đều cần dùng đến, ai có thể để đó tiền không kiếm. Tô Hàn nói, thế lực cao cấp nhân số tự nhiên rất nhiều, nhưng thiên kiêu chỉ ở số ít, đối bọn hắn tới nói, cùng hắn đem đăng thiên thạch cho một cái bình thường tử đệ, còn không bằng lấy ra bán lấy tiền phù hợp. Dù sao, hiện tại đăng thiên thạch, một viên giá trị ít nhất quá 100 triệu thần tinh, mượn dùng thì cũng thôi đi, có thể như loại này mãi mãi bán đi, giá cả chỉ sợ sẽ còn càng cao. Người suy nghĩ nhiều, hủy diệt nữ hoàng lại là quét Tô Hàn liếc mắt, chậm rãi nói. Người hết sức thông minh, có thể bọn hắn cũng đều không phải người ngu, như là đã đứng ở ngươi mặt đối lập, vậy liền khẳng định sẽ theo đủ loại phương diện ngăn chặn ngươi, cùng với ngăn chặn ngươi dưới cờ thế lực trưởng thành, chớ nói chi là, làm này loại tương đương với trợ giúp ngươi ngu xuẩn sự tình, ai cũng ưa thích thần tinh, nhưng bọn hắn cũng là không thiếu thần tinh, điểm này, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là. PS, hôm nay canh thứ hai, đầu có chút bột nhão. Biết rõ nội dung cốt truyện cái kia làm sao phát triển, cái kia viết như thế nào, có thể ngồi tại máy tính trước mặt, cũng không cách nào sao động bàn phím. Ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay chỉ có 2 canh, các ngươi có mắng ta hay không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.